Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1896, xích hà suối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm thân hình nhanh chóng lui lại, hắc nhai gào thét một tiếng, trên thân hỏa diễm phun trào, như là một đầu viễn cổ hung thú nhào về phía Hàn Sâm, trong miệng còn lớn hơn kêu, đao phôi đao của ta phôi. Chỉ là trong một sát na, phòng họp liền bị hắc nhai trên người lực lượng nổ nát vụn, công tước cấp lực lượng kinh khủng không cách nào tưởng tượng. Rất nhiều người cũng đã nghe tiếng hướng bên này chạy tới, Hàn Sâm quát to một tiếng. Đều đừng tới đây, có bao xa đều đi bao xa. Hàn Sâm ôm đao phôi xoay người chạy, tuyệt nha thỏ dày đã xuất hiện ở dưới chân của hắn, tốc độ bão táp đến cực hạn, hướng về ngoài trụ sở liền xông ra ngoài. Hắc nhai như là một đầu cực đói dã thú, liều mạng đuổi theo Hàn Sâm, một thanh kinh khủng đại chùy bị hắn kêu gọi ra, một chùy đập xuống. Kinh khủng hỏa diễm hóa thành từng đầu hỏa thú xung kích mà xuống, bả mặt đất nổ tung một cái hố to, từng dãy thạch ốc đều bị băng liệt. Cũng may tuyệt nha thỏ dày tốc độ hoàn toàn không kém hắc nhai, Hàn Sâm đã xông ra gen bên ngoài, nhưng là hắn cũng thoát không nổi công tước cấp hắc nhai. Hắc nhai tựa như là bị điên, nắm lấy đại chùy không ngừng oanh kích Hàn Sâm, hận không thể lập tức bả Hàn Sâm oanh thành vụn thịt, sau đó cướp đi đao phôi. Đế Tuấn tên hỗn đản kia, thật sự là hèn hạ âm hiểm vô sỉ. Hàn Sâm đã nhìn ra hắc nhai thần trí hỗn loạn, trong mắt kim sắc hỏa diễm càng đốt càng liệt, xuất thủ hoàn toàn không kiêng nề gì cả. Cũng may hắn có tuyệt nha thỏ dày, nếu không sớm đã bị hắc nhai cho chùy thành vụn thịt. Linh, giúp ta liên hệ nữ hoàng. Hàn Sâm vừa chạy vừa đối căn cứ phương hướng hô một câu, sau đó toàn lực hướng về trong núi chạy tới. Để tránh hắc nhai đem hắn căn cứ phá hủy. Hàn Sâm thoát không nổi hắc nhai, chỉ được lấy động huyền thân pháp né tránh hắc nhai công kích, một bên trốn tránh một bên bả hắc nhai dẫn hướng Hồng Hà Sơn cốc bên kia. Chính Hàn Sâm khẳng định không phải hắc nhai đối thủ, chỉ có thể chờ đợi Isa tới cứu. Thế nhưng là ai biết Isa phải bao lâu mới có thể đến nơi này, chỉ có thể trước hết nghĩ cái biện pháp ổn định hắc nhai, kéo dài một chút thời gian. Miễn cho không cẩn thận chúng lên một chùy, đó cũng không phải là đùa giỡn. Công tước cấp tùy tiện một kích rơi ở trên người hắn, liền có thể đem hắn đập thịt nát xương tan. Hàn Sâm dẫn hắc nhai trốn hướng Hồng Hà Sơn cốc thời điểm, Linh đã có liên lạc Isa, cũng may Isa vừa vặn có thời gian, nghe đến Linh thông tin. Cái gì, lại có loại sự tình này, hắc nhai cũng dám làm loại sự tình này, Isa nghe xong Linh giảng thuật về sau. Lập tức nhăn nhăn mi tâm, tựa hồ không tin tưởng lắm hắc nhai sẽ làm ra loại sự tình này. Bất quá Hàn Sâm thuộc hạ, cũng không có lừa nàng khả năng, Isa trầm ngâm sát na, sau đó liền trực tiếp đứng dậy phá không mà đi, rất nhanh liền đã đặt chân Nhật Thực Tinh, rơi vào căn cứ trước. Hàn Sâm cùng hắc nhai ở đâu? Isa nhíu mày hỏi một câu, chủ nhân bị hắc nhai truy sát, hướng bên kia trốn. Linh chỉ vào Hồng Hà Sơn cốc phương hướng đáp. Isa không dám trì hoãn, thân hình lóe lên liền đã biến mất không thấy gì nữa. Isa trong nội tâm cũng có chút sốt ruột, nếu như Linh nói đều là thật, một cái công tước truy sát Hàn Sâm có thể kiên trì bao lâu không bị giết chết thực rất khó nói, có lẽ hiện tại liền đã bị hắc nhai nện thành thịt muối. Isa ý niệm ở trong dãy núi liếc nhìn, lập tức lộ ra một tia kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con gặp Hàn Sâm tại một cái sơn cốc bên ngoài, đang ngồi ở một khối trên tảng đá lớn khẽ hát nghỉ ngơi. Hắc nhai đâu? Isa rơi vào Hàn Sâm trước mặt, hơi nghi hoặc một chút mà hỏi. Tại bên trong thung lũng kia, Hàn Sâm chỉ vào Hồng Hà trong sơn cốc nói. Hắn bả hắc nhai đưa vào Hồng Hà sơn cốc, hắc nhai ở bên trong lạc mất phương hướng. Hắn liền thừa cơ sờ soạng đi ra mấy người Isa, hắc nhai vẫn còn ở bên trong chưa hề đi ra. Isa hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Hồng Hà Sơn Cốc, sắc mặt lập tức khẽ biến. Xích Hà Suối, nữ hoàng đại nhân ngài biết đây là cái gì? Hàn Sâm nhìn về phía Isa hỏi, Isa quan sát tỉ mỉ Hồng Hà trong Sơn Cốc Hồng Hà, hồi lâu mới nói ra. Quả nhiên là Xích Hà Suối, cái này đối ngươi tới nói không biết là phúc hay là họa. Xích Hà Suối rốt cuộc là thứ gì? Hàn Sâm trong lòng run lên. Nhịn không được lần nữa truy vấn. Bọn hắn tại trong sơn cốc tìm tòi thời gian rất lâu, đều không có tìm được bất kỳ vật gì, cũng không có tìm được Hồng Hà đầu nguồn, mặc dù biết bên trong có đồ tốt, thế nhưng là tìm không thấy cũng vô dụng. hiện tại nghe Isa Kiều nói này, giống như đồ vật bên trong chưa hẳn chính là bảo vật, còn có thể là kẻ gây họa. Isa đang muốn nói cái gì, đã thấy Hắc Nhai quơ đại chùy từ hồng hà trong sơn cốc vọt ra, nhìn thấy Hàn Sâm về sau, lập tức liền gào thét một tiếng, hướng về Hàn Sâm vọt tới, một chùy như lôi đình đập xuống. Isa nhíu mày, nàng cũng nhìn ra Hắc Nhai có chút không đúng, nếu không không có khả năng ở trước mặt nàng như thế làm càn. Ngọc thủ vung lên, lập tức một đạo khói tím chém ra, trực tiếp bà Hắc Nhai trong tay đại chùy chém rách thành phấn công. Hắc Nhai há mồm phun ra một ngụm máu tươi, đại chùy là hắn gen vũ trang, bị Isa trực tiếp vỡ vụn, thân thể đã thụ trọng thương. Thế nhưng là Hắc Nhai y nguyên dùng rằng muốn phóng tới Hàn Sâm, thật giống là mê muội. Isa lại là một trường vung ra, một đạo khói tím rơi vào Hắc Nhai trên thân, bất quá lần này cũng không có đem Hắc Nhai trực tiếp chém giết, chỉ là đem hắn đánh ngất xỉu đi qua. Xích Hà Suối sự tình không thể để ngoại nhân biết, chờ ta trở về sau lại tới tìm ngươi nói tỉ mỉ. Isa thận trọng dặn dò Hàn Sâm hai câu, nắm lên hôn mê Hắc Nhai trực tiếp phá không mà đi, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hàn Sâm đành phải trước quay căn cứ chờ lấy, trải qua Hắc Nhai sự tình, Hàn Sâm phát hiện bản thân cần càng thêm cẩn thận, Đế Tuấn tên kia có thể lợi dụng Hắc Nhai đến hại hắn, đồng dạng liền có thể lợi dụng những người khác, điểm này không thể không phòng. Cùng thần dính dáng liền không có một cái tốt, những tên kia có được lớn lao thần thông, thế nhưng là bọn hắn tựa hồ cũng không thể bản thân trực tiếp ra tay giết người, đây rốt cuộc là nguyên nhân gì đâu. Nếu là có thể rõ ràng nguyên nhân trong đó, nói không chừng liền có cơ hội giết chết Đế Tuấn. Hàn Sâm âm thầm suy tư, chờ được trạng vạng tối thời điểm, Hàn Sâm đang chuẩn bị về phòng trước nghỉ ngơi, vừa mới quay người, lại nhìn thấy Isa không biết lúc nào vậy mà đứng ở sau lưng của hắn, đem hắn giật nảy mình. Nữ hoàng đại nhân, ngài đến đây lúc nào? Hàn Sâm nháy nháy mắt hỏi, Isa giống như cười mà không phải cười nhìn xem Hàn Sâm. Bản nữ hoàng chỉ là muốn hào hào nhìn xem ngươi, nếu không đều có chút không nhận ra ngươi. Nữ hoàng đại nhân đây là nói gì vậy chứ? Ngài làm sao lại không nhận ra đệ tử của ngài đâu? Hàn Sâm vừa cười vừa nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Hắc Nhai công tước truy sát phía dưới, ngươi lại có thể lông tóc không hao tổn trốn xa như vậy, chỉ sợ sẽ là một cái hầu tước cũng làm không được loại trình độ kia. Isa nheo mắt lại nhìn xem Hàn Sâm nói, nữ hoàng đại nhân ngài biết đến a, ta có một đôi có thể tốc độ tăng lên giày, cái khác không được. Phương diện tốc độ lại không thể so với công tước chênh lệch. Hàn Sâm nói, thân hình khẽ động, lợi dụng tuyệt nha thỏ giày tốc độ lướt ngang 3 mét. Đúng là một kiện bảo bối tốt, lại có thể để một cái nam tước có được công tước tốc độ, dạng này dị bảo cũng không thấy nhiều, đối với ngươi mà nói so với thần khí còn hữu dụng. Isa nhìn xem Hàn Sâm trên chân tuyệt nha thỏ giày nói. Hàn Sâm trong lòng có chút thấp thỏm, hắn sợ hãi Isa muốn nhìn tuyệt nha thỏ giày. Đây chính là thú hồn a, hắn làm sao cho Isa nhìn, không phải nơi ẩn núp đi ra sinh vật, căn bản là không có cách sử dụng thú hồn. Cũng may Isa cũng không định muốn nhìn tuyệt nha thỏ giày, trong lòng có khác đăm chiêu, chỉ là nhìn thoáng qua, liền ngược lại nói ra. Người cũng đã biết Xích Hà Suối là cái gì, cách chương.